Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, dịch cảm giả vô định, Hoa Nhu khiêng cái chổi hồi vẩy nước quét nhà gian, mới vừa đi đến hậu viện liền gặp gỡ theo kia gian quái trong phòng đi ra Đường Tiêu. Đường Tiêu sư huynh, Hoa Nhu nhẹ giọng tiếp đón, khoát tay, Đường Tiêu bước nhanh đi đến nàng bên người, nghe nói các ngươi độc phòng gần nhất giao tài liệu lão là xuất hiện vấn đề. Hoàn bất thành nhiệm vụ phải không? Hoa Nhu sửng sốt, lắc đầu, không có chuyện này đã là vì Đường Tiêu dựng lên. Liên tự không thể đem hắn túm tiến vào, cho nên Hoa Nhu phủ nhận, không có là tốt rồi. Gia nghiệp phòng tài liệu hay là muốn tận lực nhiều lấy chút mới tốt. Dù sao tu tập sở hao là rất lớn, minh bạch đúng rồi. Gần nhất ngươi vội vàng hái thuốc cũng không thời gian giáo ngươi. Chờ mấy ngày nay ngươi bận hết, ta dạy cho ngươi tân, không cần. Hoa Nhu vội vàng xua tay. Cái kia, sư phụ nói này sau sẽ dạy ta nhóm tân gì đó. Chỉ sợ tạm thời đều không thời gian hướng sư huynh thỉnh giáo, Đường Tiêu dừng một chút. Vậy ngươi vẫn là học bản sự quan trọng hơn. Dù sao có rảnh nhàn rỗi tưởng nhận được chữ. Ngay tại ta tuần sơn thời điểm đi dược sơn tìm ta tốt. Tạ ơn sư huynh. Đường Tiêu nở nụ cười một chút còn muốn nói cái gì. Nhưng hướng phía trước nhìn thoáng qua, lập tức thả người nhảy ra độc phòng sân. Lúc này, Tử Họa vẻ mặt không kiên nhẫn đi vào hậu viện, đi đến Hoa Nhu bên người, quăng cho nàng tân thu thập danh sách, nắm chặt đi, Tử Họa nói xong bước đi. Hoa Nhu nhìn trong tay danh sách, buông cái chổi lưng khởi ba lô liền hướng dược sơn chạy. Mới vừa đi đến dược điền, liền nhìn đến xoay người quan sát thảo dược Mộ Quân Ngô. Mộ đại ca, Hoa Nhu có chút kinh ngạc, Mộ Quân Ngô là đáp ứng rồi giáo nàng, nói hội bớt chút thời gian đến trên núi tìm nàng, lại không nghĩ rằng sớm như vậy. Hoa Nhu nhanh chóng chạy đến Mộ Quân Ngô bên người, người sớm như vậy đã tới rồi. Mộ Quân Ngô thẳng thân nói, tự, người đã nhận thức bao nhiêu? Ách, nhận thức không nhiều lắm. Có thể xem hiểu một ít ngươi đã là vì học bản sự. Ta sẽ dạy ngươi cùng đường môn tài nghệ có liên quan, Mộ Quân Ngô nói xong vươn thủ. Hoa Nhu sửng sốt một chút, suy nghĩ vài giây, đem chính mình tay bỏ vào Mộ Quân Ngô trong tay. Dùng không hiểu tò mò ánh mắt xem Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô khóe miệng khinh trừ một chút, quyển trục a, Hoa Nhu là mộng, bởi vì nàng nhất va chạm vào Mộ Quân Ngô ôn lương như nước thủ. Tâm liền cuồng nhảy lên, kia cảm giác không phải hưng phấn cùng kích động mà là một loại nói không rõ hoảng loạn. Ta muốn chính là ngươi quyển trục, không phải tay ngươi, ở Mộ Quân Ngô bất đắc dĩ cường điệu sau. Hoa Nhu xấu hổ đỏ mặt rụt tay về lấy ra quyển trục đưa cho hắn. Mộ Quân Ngô mở ra quyển trục, mắt tảo nội dung, lại ở trước tiên chú ý tới kia quyển trục thượng mực lan tích cùng nhiều điểm nước mắt. Này trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy Hoa Nhu khóc, thấy kia một cái lại một chữ trở thành nàng nhân sinh đường lầy lội. Thấy này độc phòng đệ tử đối nàng khi dễ cùng khinh thường. Thấy nàng trong mắt lúc lơ đãng biểu lộ bất lực, tâm, có chua xót, này cũ lý, này vô pháp ngôn dụ ủy khuất cùng hắc ám, chút xuống mà đến, giống như mây đen bao phủ, càng làm cho hắn như lâm hàn uyên. Mộ Quân Ngô đem quyển trục hợp lại, sau khi trở về dùng thán điều đem này quyển trục thượng sở hữu hội tự vòng xuất ra. Theo ngày mai bắt đầu, ta sẽ giáo ngươi không biết, hắn nói xong vội vàng đem quyển trục đưa cho Hoa Nhu. Mang theo túi xoay người bước đi, hắn muốn đi tìm một chỗ bình phục chính mình trong lòng chát. Chờ một chút, Mộ đại ca, Hoa Nhu bước nhanh đuổi theo, chẳng những túm hắn cánh tay. Còn dè dặt cẩn thận nhìn chung quanh mình, mà sau tài xung Mộ Quân Ngô nhỏ giọng nói, Mộ đại ca, người gần nhất có hay không thoải mái a? Mộ Quân Ngô hét mày, có ý tứ gì? Hoa Nhu cắn môi, ta nói không rất rõ ràng, nhưng là, ta cuối cùng cảm giác ngươi hiện tại thân thể còn chưa có trước kia hảo đâu. Mộ Quân Ngô nhìn chằm Hoa Nhu nhìn vài giây. Ta ở vì đường môn một lần nữa chế tác ngũ phương trận. Cần tìm ra thích hợp nhất độc bỏ vào trong trận. Có có lẽ gần nhất tiếp xúc đọc có chút nhiều, Hoa Nhu lo lắng nói. Nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi khả phải cẩn thận a. Nếu không, ta, chuyện của ta ngươi không cần quan tâm ni, Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Hoa Nhu. Kia trong ngày thường lạnh lùng ánh mắt hơn một tia cảnh cáo. Còn có, đừng cùng người nói lung tung, Mộ Quân Ngô cất bước bước đi. Hoa Nhu có chút ủy khuất quyết miệng, thấp giọng than thở, ta chưa từng cùng người khác nói qua, bao gồm ngươi giáo chuyện của ta, Mộ Quân Ngô nghe được rõ ràng. Nhưng chưa đáp lại, giờ phút này hắn nội tâm là ức chế không được ngờ vực. Cảm giác, nàng là thật cảm giác sâu sắc, vẫn là, ở thử ta, này ngày sau, Mộ Quân Ngô bắt đầu tận dụng mọi thứ cấp Hoa Nhu giảng bài. Sáng sớm, dược sơn đồng ruộng không người, Mộ Quân Ngô khiến cho Hoa Nhu diễn luyện động tác chiêu thức cấp chính mình xem. Hắn tắc chỉ điểm một hai. Có khi gặp gỡ Hoa Nhu lý giải không thích hợp, Mộ Quân Ngô cũng sẽ tay cầm tay giáo nàng, mang theo nàng từng bước một luyện tập. Giữa trưa, dược sơn không thiếu được người đến người đi, Mộ Quân Ngô liền đi bận chính mình, Hoa Nhu thì tại hái thuốc rất nhiều lĩnh ngộ sở học. Nếu là không hề biết, sẽ chờ Mộ Quân Ngô du đãng đi lại, hoặc là chính nàng đi tìm đi hỏi. Hoàng hôn, giao tài liệu Hoa Nhu sẽ thừa dịp các nàng ba cái chế độc thời điểm. Chạy tới phòng bên Lý, cùng Mộ Quân Ngô học chữ thức văn. Mộ Quân Ngô cũng không giống Đường Tiêu giáo tự là trục tự giáo âm giáo ý giáo viết liền từ bỏ. Mà là mỗi giáo một chữ, đều nói có sách, mách có chứng. Hoa Nhu chẳng những biết chữ biết ý, còn đã biết rất nhiều nàng trước kia không biết gì đó. Đương nhiên cũng là chân chính ý thức được. Đối với thế giới này nàng thiển bạch như anh, dịch cảm giả vô định, dịch định giả vô cảm ni, Hoa Nhu biên viết biên niệm. Theo sau nhìn về phía Mộ Quân Ngô, ngươi là dịch định giả, Mộ Quân Ngô vi lăng, phải không, Hoa Nhu, đương nhiên là, ngươi trong ngày thường bất cầu môn tiếu, hơn nữa cũng không thường quan tâm nhân, cũng đủ vô cảm, Mộ Quân Ngô nâng tay ở Hoa Nhu ót thượng một điểm. Vọng ngôn, Hoa Nhu cọ cọ ót, ta nói sai rồi sao? Này cảm là chỉ mẫn cảm, càng là mẫn cảm nhân tinh lực tâm thần đều dùng ở tại quanh mình như thế nào còn có định lực. Hoa Nhu xoay xoay miệng, kia Mộ đại ca, ngươi là mẫn cảm người sao? Mộ Quân Ngô trầm mặc, mẫn cảm, hắn bao lâu khờ cảm? Tại kia dạng một cái biến ảo khôn lường nơi, mẫn cảm, ngờ vực, đã trở thành cơm thường. Hắn cũng từng đơn thuần qua, cũng từng không kiêng nể gì bày ra tài hoa, nhưng cuối cùng được đến trừ bỏ thương tổn lại có cái gì? Có lẽ, ta được đến chính là vĩnh viễn cùng người cách xa nhau ba thước đi. Mộ đại ca, gặp Mộ Quân Ngô không nói chuyện, Hoa Nhu thật cẩn thận lại hô hắn một tiếng. Hoa Nhu, ngươi phải nhớ kỹ một câu, Mộ Quân Ngô nhìn về phía Hoa Nhu. Thường đồng chí giả loạn. Đừng cùng tiểu nhân tranh, ta đều không phải dịch định giả, chính là không muốn lãng phí thời gian cuốn tiến không hề ý nghĩa thị phi lý, Mộ Quân Ngô nói xong. Hướng cửa phòng, hôm nay liền đến nơi này, chính ngươi hảo hảo lĩnh hội đi, Mộ Quân Ngô đi rồi, Hoa Nhu ngẩn người, cầm lấy bút trên giấy siêu vẹo sức sẹo viết ra này 10 cái tự. Mà sau nàng nhìn chằm chằm này 10 cái tự xem. Chỉ cảm thấy động lại dưới đáy lòng chỗ sâu này phiền muộn tiêu thất. Mộ đại ca như vậy lợi hại cũng không nguyện lãng phí thời gian dùng ở cùng lạn nhân tranh chấp cùng. Dây dưa thượng, ta cũng không nên đi vì các nàng trong lòng không khỏe. Ta còn là hảo hảo học bản sự, sớm đi nhường chính mình cường đại lại đi biết rõ ràng cha mẹ thân thích tử nhân hơn trọng yếu. Hoa Nhu tiếp tục cúi đầu luyện tự. Mà lúc này gia nghiệp phòng sân Lý, Đường Phi Yến chính hỏi vài cái gia nghiệp phòng đệ tử. Các ngươi xác định, gần nhất nàng là cùng với Mộ Quân Ngô. Thứ ba càng lâu, tiếp theo càng 10 điểm DOCV by Love Dayo. Hết chương.